Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. 5 con tàu tấn công theo đội hình tam giác trong khi những con tàu ma di chuyển bên cạnh tàu cao tốc giữa bom rơi đạn lạc. He he he, lũ nhân loại dám phản kháng kìa. Khẩn trương lên, đánh đắm hết chúng nó. Những con tàu ma rẽ sóng hướng về phía chiến hạm. Bắn, sao lại không trúng? Lũ Undead bắn pháo đáp trả đối phương mà không tính đến những thiệt hại xảy ra đối với con tàu. Mị mù rồi, mị chả thấy gì nữa rồi. Tiếng cái gì đó nổ tung thật đáng sợ. Mỗi lần nghe thấy tiếng đó, mị đều nghĩ con tàu của chúng ta chìm đến nơi rồi. Lũ Undead bắn pháo mà mắt nhắm thịt lại. Mỗi thành viên trên tàu ma đều rất phóng túng và vô kỷ luật. Chỉ làm những gì mình thích. Tuy nhiên, tàu của bọn chúng được phép sử dụng tài nguyên vô tội vạ. Chúng cứ bắn pháo mà chẳng thèm ngắm. Nhưng chỉ cần bắn đúng hướng là lại trúng mục tiêu. Số lượng đè bẹp chất lượng. Một vài viên đạn pháo bắn trúng cột buồm và làm nổ tung vài bộ phận của chiến hạm. Ở các khu vực lân cận, các cột nước bắn lên tung tóe. Tàu ma sử dụng loại đạn xưa như trái đất. Thậm chí chúng còn chẳng phát nổ khi bắn trúng mục tiêu. Tuy nhiên thật không may cho các chiến hạm vì thỉnh thoảng loại đạn điếc thấy lại nổ bất thình lình. Đúng là không thể trông chờ vào may mắn khi chiến đấu với tàu ma được. Một bầy chuột đột nhiên bò ra khỏi cabin, và một dịch bệnh chưa từng thấy bắt đầu lan rộng. Xông lên, tiến về phía trước, đó là lệnh từ đô đốc. Thuyền trưởng ép buộc hạm đội của mình tiến về phía trung tâm của những con tàu ma. Hạm đội của Vương quốc Haven chủ yếu là các NPC soldier rất trung thành. Họ thực hiện nhiệm vụ của mình mà không mảy may do dự. Ngay cả khi nguy cơ tử vong là rất cao, một cuộc oanh tạc dữ dội giữa các chiến hạm đang nổ ra. Hai chiến hạm của Drinfell mắc kẹt vào một dạng san hô và bị đám rong biển rối tung cuốn lấy. Nhưng họ vẫn thành công ra tới biển. Khai hỏa, bắn, bắn, bắn, bắn, các chiến hạm liên tục trao đổi chiêu thức. Khói lửa từ súng và đại bác bốc lên nghi ngút. Đạn pháo được bắn về phía tàu ma với độ chính xác rất cao. Khe khe khe khe, tàu cháy rồi này, lũ ngu, đổ rượu rum ra mà dập lửa. Ha, lửa cháy ngày càng dữ dội này. Thật tuyệt vời, trời thì đang lạnh, cháy tiếp đi nào, lũ Undead gào thét trên tàu ma. Nơi ngọn lửa đang ngày càng lan rộng, nó sắp chìm, bắn, rất nhiều tàu ma bị bắn hạ mỗi khi các chiến hạm nổ súng. Không cần tiết kiệm đạn, nạp pháo sáng vào cũng được. Những quả pháo sáng được thiết kế đặc biệt nổ tung trên đầu các con tàu ma. Vô số ngọn lửa lan rộng ra mọi hướng và bao phủ lấy chúng. Nếu không phải mưa đã làm cho ngọn lửa dịu bớt, sẽ không dễ để ngăn chặn chúng lan thêm ra. Hạm số 1 và 3 cản trở hạm đội tàu ma đang đổ xô về phía họ. Khoảnh khắc quân địch chuẩn bị khai chiến. Trên chiến hạm của Drinfell, tiếng tù và nổi lên. Hạm đội chủ lực, tiến lên, hạm đội chủ lực, dẫn đầu là chiến hạm của Drinfell. Di chuyển về phía những con tàu ma ở đằng trước. Dù đang bị bao vây và liên tục hứng chịu những quả đạn pháo từ phía tàu ma. Nhưng họ vẫn dũng mãnh xông ra khỏi con sông không bị đóng băng. Mở cửa bên ra, bắn ngay khi nạp đạn xong. Cửa bên vừa mở ra là đại bác bắt đầu nhả đạn. Hai bên trái phải hạm đội chủ lực của Drinfell. Tàu ma bắt đầu chìm dần. Yellowy cùng lũ tượng sống khác được giao nhiệm vụ bảo vệ những giáp tầm quý của Whit khỏi bị lửa thiêu rụi. Những giáp tầm này được cậu cẩn thận để trong một con tàu ma. Bọn ta cũng muốn chiến đấu. Chẳng phải ta đã nói trước đó rằng đây sẽ là một trận chiến quy mô lớn sao? Một bức tượng sống đang cầm trên tay một cây giáo bằng tre. Trông giống một vị anh hùng tộc Goblin có tên Kalanosaka bắt đầu phản đối. Trong số những bức tượng sống, có một vài vị anh hùng của các tộc quái vật, chúng ít chịu ảnh hưởng của những người điêu khắc ra chúng. Whit bắt đầu lắc đầu. Các ngươi có biết vì sao ta lại ban tặng sự sống cho các ngươi không? Yellowy, Golden và Silver bớt cùng nhau trả lời một lúc. Để kiếm tiền ạ, không phải tất cả mọi thứ đều là vì tiền sao? Còn lý do nào khác ngoài tiền cơ à, một người hà tiện như Wit? Trong hình dạng của Lick, nặn ra một nụ cười rồi trả lời. Các ngươi giống hệt mấy đứa bé sơ sinh. Bọn ta không giống, bức tượng sống có tên Kalanosaka mạnh mẽ phản đối. Thậm chí lũ quái vật và sinh vật có hình dạng hiệp sĩ cũng cảm thấy danh dự của mình bị xúc phạm và xem thường. Độ thân mật sẽ giảm sút một cách đáng kể khi lòng tự trọng của chúng bị động đến. Thậm chí có thể khiến chúng tuyên bố tự do và thoát ly. Thêm vào đó, diện mạo của một Lick lại càng làm tình hình thêm tồi tệ. Dĩ nhiên, Wit đối xử với chúng khá tệ, nhưng đó luôn là một phần trong kế hoạch. Các ngươi có biết lục địa Avexai là một nơi rất đẹp và vui vẻ để sinh sống không? Các ngươi giống như con ta vậy. Chả cần nói cũng biết, nếu các ngươi chiến đấu rồi chết trận, ta sẽ hết sức đau lòng, ta sẽ làm tất cả để bảo vệ các ngươi. Vì các ngươi, ta có phải đội lốt Lick mãi mãi cũng chẳng sao cả. Cái tâm của một vị phụ huynh lo lắng cho đứa con mình. Đây là trận chiến mà ta phải chịu trách nhiệm, hãy cứ theo dõi trận chiến từ xa thôi. Ta không nghĩ vậy, ta vẫn muốn tham gia chiến trận. Các sinh vật với bản chất hung dữ nhấn mạnh lại việc chúng muốn chiến đấu. Ngay cả khi cậu đã đưa ra lời giải thích, thật là khó xử, nhưng một khi được thuần hóa, chúng sẽ trở nên thuần khiết và trung thành. Yellowy và Golden bớt thầm nghĩ, giờ thì chủ nhân sẽ tẩn chúng cho mà xem. Ngài ấy chắc sẽ đưa riêng từng đứa tới một nơi nào đó yên tĩnh rồi cho ăn đập. Nhưng Wit vẫn cố gắng giải thích cho lũ tượng sống với một giọng điệu ôn tồn. Như thể một bà mẹ trìu mến hỏi đứa con vừa đỗ đại học rằng anh ta muốn ăn gì vào bữa sáng như dấu hiệu của sự đánh giá cao thành tích của con trai mình. Ta muốn xây nhà, may quần áo, và thậm chí là cho các ngươi ăn ngon. Nhưng dù vận mệnh của chúng ta có thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng nên cố gắng chung sống hạnh phúc cùng nhau trong một khoảng thời gian dài. Ta vẫn muốn đánh, rồi, sau này sẽ còn nhiều cơ hội cho các ngươi đánh đấm. Khi thời điểm tới, ta sẽ dẫn đầu đội quân tiên phong tham gia chiến đấu. Ngươi hứa chứ, hẳn rồi, giờ thì các ngươi hãy ăn no nghỉ kỹ đi. Nhưng nếu các ngươi muốn chiến đấu, hãy chờ khi lên bờ cái đã. Ta là đấng sinh thành của các ngươi. Hãy để cho ta xử lý mọi việc. Ta làm điều này là vì các ngươi. Ồ, đừng có nghĩ ta là một kẻ lúc nào cũng chỉ biết có tiền. Được chứ, ồ tất nhiên là không rồi ạ, lũ tượng sống bị ấn tượng mạnh mẽ do Wit quá quan tâm tới chúng. Ha ha ha ha, chúng ta thật may mắn khi có một chủ nhân tốt thế này. Một khi độ thân mật tăng lên, chúng sẽ dừng việc phản đối Wit lại. Nếu số lượng chống đối chỉ là một vài bức tượng, sẽ dễ dàng xử lý chúng hơn thông qua bạo lực. Dù vậy, khi có quá nhiều tượng sống không đồng tình, sẽ rất khó xử lý chúng theo cách đó. Chúng nên được vuốt mông ngựa bằng cách thể hiện sự tôn trọng và đánh giá chúng thật cao. Đó là một tài năng được hun đúc ra bằng cách rèn luyện và mài giũa kỹ năng của một tên đạo đức giả. Dù chỉ là một sự thay đổi bất ngờ, nhưng nó không hề vụng về hay cầu thả. Sự thay đổi thái độ đột ngột của Wit đã được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ và được chuẩn bị từ trước. Vậy nên ngay cả Seo-yun cũng phải siêu lòng vì cho đó. Chúng ta thật hạnh phúc khi có một người cha tốt như vậy. Wit nói chuyện với một chút khiêm tốn. Hai người cũng hy vọng được ta khen ngợi phải không? Đi ngủ đi mà mơ nhé. Ta chỉ làm thế để lũ kia tự nguyện làm những gì mà ta sai bảo thôi. Hai ngươi không muốn biết ta hy vọng nhận lại được điều gì từ lũ chúng nó đâu nhỉ? Yellowy cùng Golden Bird đều cảm thấy ghê tởm. Có khả năng lũ tượng sống sẽ tử nạn nếu chúng cố gắng đánh giáp lá cà trong một trận thủy chiến. 20 năm tới các ngươi sẽ làm ta giàu có. Ta sẽ không để các ngươi chết ở đây đâu. Nếu chìm thuyền, tất cả lũ tượng sống không biết bơi này sẽ bị chết ngạt và đó sẽ là một sự đáng tiếc. Hơn nữa, chúng có một sức mạnh không lâu có thể làm thay đổi trận chiến. Trên thực tế, cũng có những mạo hiểm nhất định nếu để lộ ra chúng ở chỗ này. khác với lũ tượng sống có thể bay hay bơi dưới nước. Những bức tượng còn lại đều bị buộc phải rời khỏi chiến trường ngay lập tức. Sau khi chúng rời đi, Whit chuyển sự chú ý về trận chiến, nơi mà hạm đội của Drinfell đang bị hạm đội tàu ma cầm chân. Mỗi khi đối phương khai hỏa, là lại có một chiếc tàu ma bị đánh chìm. Trên biển, ở mọi hướng, những khẩu đại bác liên tục khạc lửa và gầm lên đinh tai nhức óc. Chúng nã đạn không thương tiếc vào những con tàu ma. Nếu không có sự chỉ huy của một necromancer, theo mặc định thì lũ undead đầu óc ngu si tư chi phát triển sẽ vô thức tự hành động theo ý mình. Những con tàu ma lúc này đã được đích thân Whit ra lệnh và điều khiển trên chiến trường. Triển khai đội hình và nhanh chóng di chuyển nhằm ngăn chặn bước tiến của kẻ địch. Mặt khác, tàu ma Michelangelo, quay sang hướng kia đi. Trong khi rất nhiều tàu ma loại nhỏ được sử dụng nhằm ngăn cản hướng di chuyển của kẻ địch rồi bị đánh chìm do ăn đạn, thì có một con tàu du lịch lớn đã biến thành một con tàu ma. Michelangelo, con tàu bí ẩn từng đột ngột mất tích với 590 hành khách và trở thành một con tàu ma đã thay đổi hướng đi nhằm chặn đứng hạm đội số 2 đang di chuyển. Chéo lên, tất cả hướng về mạn trái. Thuyền trưởng của chiến hạm hét lên nhằm tránh va phải Michelangelo. Nhưng có quá nhiều con tàu nhỏ đang phơi xác trên vùng biển này. Những người ngư dân bị biến thành undead đang thả lưới đánh cá trên biển. Ta nên ăn hết lũ cá một mình sau khi bắt được chúng. Tao ghét cá mập, tao ghét cá mập đã nuốt chửng tao. Tao sợ, chiến hạm đâm sầm vào những con tàu đánh cá, bị làm giảm tốc độ và là cơ hội cho chiếc Michelangelo có thể đâm vào giữa nó. Gây ra một vụ va chạm dây chuyền, một tai nạn giao thông lớn trên biển, dù không có đại bác. Tàu ma vẫn có thể gây ra thiệt hại lớn lên thân tàu rồi đánh bay rất nhiều thủy thủ xuống biển. Trong khi thuyền trưởng đã ngã gục và các thủy thủ trên bong đang cố gắng đứng dậy. Những hành khách undead trên chiếc Michelangelo bắt đầu lao về phía họ. Lâu lắm rồi mới được ra ngoài mà không bị hạn chế. Nhanh lên rồi quỳ xuống đi. Ngài lãnh chúa Marquis đang hạ cánh xuống đây. Trong số các hành khách, có rất nhiều hành khách cả nam lẫn nữ là những nhà quý tộc. Những người cũng đã trở thành undead gắn liền với con tàu. Đây là một con tàu mới. Chúng ta chắc nên cướp rồi điều khiển nó như một con tàu ma. Lũ undead từ tàu du lịch nhảy sang chiến hạm để chiếm lấy nó. Vừa lao sang, chúng vừa gào thét, ki kích ki, thậm chí lũ khỉ undead cũng trèo lên tàu rồi đu dây thừng để leo lên cột buồm. Toàn bộ undead từ chiếc tàu chở khách đã nhảy sang chiến hạm. Trong thời gian chiến hạm đó bị chặn đứng, những con tàu ma khác cũng đã tiến tới và đâm vào từ tất cả các bên. Sau khi đâm xong, rất nhiều undead từ các tàu ma khác lao lên chiến hạm, rồi hoàn toàn kiểm soát con tàu này. Trinh, mọi thành viên trên tàu đã chết. Chủ nhân của chiến hạm Predator đã chuyển về tay của undead. Chiếc chiến hạm nhanh chóng bị lão hóa. Con tàu ma mới này có những khẩu đại bác được điều khiển bằng tay. Toàn lực khai hỏa, lũ undead bắt đầu nã pháo về phía hạm đội của Drinfell từ chiến hạm mới cướp được. Whit khéo léo tận dụng lợi thế của con tàu ma mới bị biến đổi và đánh chìm hết tàu cao tốc. Những con tàu ma nguyên bản được bố trí đón lõng tại mọi hướng mà hạm đội của Drinfell có thể di chuyển. Khi ở trên biển, một chiến hạm có thể di chuyển theo rất nhiều phương hướng khác nhau. Tuy nhiên, tốc độ của nó sẽ giảm xuống đáng kể khi phải xoay hướng bắn đại bác. Một, đường thoát, được cố tình tạo ra, khiến những chiến hạm xa vào đó liền bị phục kích và bị tấn công bởi toàn bộ hạm đội tàu ma đang đón lõng. Cuộc tập kích cực lớn của hạm đội tàu ma đã gây nên ảnh hưởng lớn. Chặn đứng hạm đội của Drinfell đang di chuyển. Các ngươi cũng chiến đấu đi. Whit triệu hồi Van Hock và Tori. Tôi bỗng cảm nhận được một năng lượng vĩ đại toát ra từ chủ nhân. Hố hố, sức mạnh tưởng chừng như đã mất đi của ta đã quay trở lại. Chúng sẽ chết ngập trong vũng máu của chính mình. Thằng Tori này có phải Vladimir trong LOL không? khả năng làm tăng sức mạnh của tộc Undead tới từ Shielded Aura. Hào quang chết chóc, đã được thi triển lên cả Van Hock và Tori. Dead Aura đã chậm chậm lan truyền khắp người chúng trong lúc được triệu hồi. Là những chiến tướng mạnh nhất của ba khan, cả Tori và Van Hock đều là những con boss mạnh khủng khiếp. Chúng đã không còn là Tori và Van Hock của ngày hôm qua khi LV đã tăng thêm 200. 300, một con số khủng khiếp. Dù vậy, khi Undead trợ giúp một Necromancer, chúng sẽ phát huy hết tiềm năng thực sự của mình. Chúng chiến đấu độc lập bằng sức mạnh bản thân nhờ vào phép thuật tăng cường của Necromancer. Thường thì một người phải có skill Undead cao cấp mới có thể đồng thời triệu hồi được Van Hock và Tori. Nhưng thay vào đó Wit đã tẩn chúng hết lần này đến lần khác và khiến cả hai phải phục tùng cậu vô điều kiện. Ta sẽ đưa những con tàu này tiến lại gần nhau. Ba con cá mập điên vùng Bách Kỳ Ninh cũng đang phấn khích. Chúng điều khiển một con tàu ma tiến gần về phía hạm đội Vương quốc Haven cho mục đích tấn công. Đi nào, Van Hock nhảy thẳng vào bong tàu địch. Tên Dead Knight này lập tức triệu hồi thêm hơn 100 Undead khác. Nhờ vào skill Necromancer hỗ trợ của Wit, MP của Van Hock đã tăng lên, giúp hắn có thể triệu hồi được binh đoàn Undead hùng mạnh của chính mình. Quân đoàn Dead Knight được triệu hồi này cưỡi trên lưng những con Phantom Steed chạy trên bong tàu của đối phương. Chúng ta sẽ chiến đấu theo cách chúng ta muốn. Chúng ta là gia tộc True Blood Vampire. Xông lên và rút cạn máu chúng đi. Tori biến thành một con rơi có đôi mắt đỏ rực. Do đêm tối, khả năng bắn của hạm đội Vương quốc Haven càng lúc càng yếu. Trong khi ý tưởng sử dụng Tori lúc này lại rất thích hợp vì đêm tối làm hắn ta mạnh hơn. Rất khó đánh lại lũ rơi vampire. Ngay cả trong trận thủy chiến như thế này, Tori cùng các vampire khác biến thành rơi và càn quét những chiến hạm xung quanh. Các thủy thủ và thành viên trong đoàn là những người điều khiển đại bác đều bị những vết cắn sau cổ. Các thủy thủ vừa mới bị Tori hút máu xong lại trở thành thuộc hạ của hắn. Giờ ngươi là thuộc hạ của ta. Chấm, vâng thưa chủ nhân, tấn công và giết sạch những kẻ còn sống sót cho ta. Những tên, đệ, mới này bắt đầu khai hỏa chống lại những vị, đồng nghiệp hải quân trước đây của họ. Sao vậy, bắn lộn à, họ lại bắn về phía chúng ta. Phản công, việc này đã gây nên sự hỗn loạn, khiến họ không biết nên tin vào ai. Khi các vampire ra tay, chúng sử dụng những phép thuật gây ảo giác. Đêm đen là thế giới của vampire, nơi mà chúng có thể bay một cách tự do mà thoải mái trên bầu trời. Với tư cách là một lich, Wit chiến đấu rất ăn ý với Van Hock và Tori. Những bước di chuyển của họ rất khó để có thể phát hiện bằng mắt thường. Ra đến biển, Wit thấy Bin Kryong cùng tụi Wyvern ở cách đó không xa đang lượn tròn trên không và đã sẵn sàng tham chiến. Các ngươi cũng chiến đấu đi thôi. Golden Bird, Silver Bird, Phoenix, và thậm chí cả các sinh vật biển không tên cũng đều được gọi vào vòng chiến đấu. Chiến đấu ở vòng ngoài. Bin Kryong và các Wyvern, các ngươi sẽ là chỉ huy trận chiến. Vâng thưa chủ nhân, tụi Wyvern cùng Bin Kryong lộ rõ vẻ vô cùng hạnh phúc. Vì được sinh ra trước, nên chắc họ phải chịu đựng chủ nhân trong khoảng thời gian không ngắn. Nhưng giờ thì với tư cách là đại ca, họ đang đứng trên đỉnh của hệ thống phân cấp. Đi theo chúng ta, lũ tượng sống biết bơi được sắp xếp cùng đội ngũ với hải quái và lũ sinh tượng sống biết bay như Bin Kryong. Phoenix, cùng các Wyvern tạo thành một đội hình hoàn chỉnh. Chúng bay trên bầu trời đêm, được thắp sáng bởi mặt biển rực rỡ. Với những chiếc móng vuốt của mình, chúng xé tan những cánh buồm thành từng mảnh. Các thủy thủ điều khiển đại bác đều bị chúng quắp lấy và ném xuống biển. Tình hình trận này có vẻ không còn khả quan cho chúng ta nữa thưa đô đốc. Hạm đội của Drinfell dần bị thu hẹp về số lượng, nhưng vấn đề chính ở đây là những con tàu đám lại đang dần biến thành những con tàu ma và bắt đầu tấn công những cựu đồng minh của mình. Hào quang chết chóc tỏa ra từ skill Necromancer của Wit bao phủ xung quanh những con tàu ma và khiến những con tàu đám một lần nữa tái hiện trên mặt biển nhưng với tư cách là đối thủ của những đồng đội cũ. Chúng quả là những tên khốn phiền phức. Hạm đội tàu ma có rất nhiều con tàu cổ. Tốc độ di chuyển và hỏa lực của chúng không có nhiều. Nhưng cách bố trí đội hình chiến đấu của chúng lại rất tốt. Quyết chỉ huy việc phòng ngự và củng cố trận hình, bảo vệ những con tàu chở vật tư mong manh dễ vỡ khỏi bị tấn công. Mặc dù hạm đội của Drinfell có một nguồn hỏa lực đáng kể, nhưng những con tàu ma vẫn cướp phá được khắp nơi dưới sự bảo vệ của tụi hải quái. Trận chiến này bắt đầu trở thành so lớp rồi thưa đô đốc. Hạm đội của Drinfell chủ yếu tập trung vào hỏa lực. Thủy thủ đoàn đều được lựa chọn dựa trên nguyên tắc đại bác thì tốt hơn gươm trong một trận thủy chiến. Họ chưa từng chiến đấu tay đôi trong một khu vực chật hẹp, vì họ thường đánh bại tất cả trong một trận đấu súng. Cho dù đối thủ có là chiến hạm hay quái vật đi chăng nữa. Đội quân tinh nhuệ của Drinfell cùng các thành viên tình nguyện trong USMS lái chiến hạm khắp nơi, đánh chìm nhiều tàu ma bằng các phép thuật thánh và lửa. Những con tàu ma có nhiều ưu thế hơn trong việc cận chiến. Thay vì thủy chiến, các phép thuật bảo vệ thần thánh được thi triển bởi các priest lên các tàu hoàn toàn không có tác dụng do lũ undead tiến tới tấn công theo số lượng lớn, gây ra sự kích động và hoảng loạn. Thuyền của Whit đang bám lấy một bên của một chiếc chiến hạm khác dưới một góc độ nào đó. Những thành tựu lớn không cần phải được chứng minh để có thể để lại một dấu ấn trong lịch sử. Đây quả là một bữa tiệc, nhân loại khốn khó, trong mắt Whit lúc này chỉ có EXP và item. Cậu chiến đấu bên cạnh các undead, vung kiếm lên chống lại các thủy thủ. Whit tham gia trận chiến muộn hơn, là tên lich đó, ngay khi nhìn thấy Whit, ý chí chiến đấu của các thủy thủ giảm mạnh, họ tháo chạy lập tức, đó là do nỗi sợ hãi do hiệu ứng của Shielded Aura mang lại. Trên thực tế, mỗi trận chiến khó khăn đều mang lại cho Whit sự kích thích. Necromancer có thể yếu khi chiến với Priest, nhưng đó vẫn là một class tuyệt vời. Whit nhẹ nhàng nắm lấy gáy của một tên thủy thủ đang bỏ chạy. Hấp khí không, cậu bắt đầu hút MP từ các thủy thủ rồi triệu hồi lại những con tàu ma đã bị đánh chìm một lần nữa. Bong bóng bắt đầu bập bùng trên biển, và chỉ một khoảnh khắc sau, một con tàu ma lại từ dưới biển chui lên. Đây mới chính là nỗi sợ hãi không gì so sánh nổi mà một lich mang lại. Khi điểm Vitality của kẻ địch bị chết chuyển hóa thành MP, càng có thêm nhiều undead và tàu ma nữa được triệu hồi nhờ hiệu ứng của Shielded Aura. Có thêm HP và MP nghĩa là lũ undead lại được cường hóa. Từ dưới lòng biển sâu, một chiếc tàu ma lại một lần nữa trồi lên. Điểm trọng yếu của một lich là cai trị một quân đoàn undead như một vị vua. Drinfell đang theo dõi chiến trường từ xa. Họ không thể khai hỏa bởi tàu ma và chiến hạm đồng minh đang nằm lẫn với nhau và điều này khiến các Merzison phải cảnh giác hơn với sự hỗn loạn ở xung quanh, đến mức mà chỉ cần một giọt mưa rơi cũng có thể làm cho con người ta lo lắng. Không thể nào, xin lỗi thưa ngài, chúng không chủ động đánh cận chiến và ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi trong khi ta đuổi theo chúng phải không? Nếu hạm đội của Drinfell chiến đấu ở khu vực con sông Unfreezing, cùng với hỏa lực mạnh mẽ, họ có thể giành được chiến thắng áp đảo, cho dù có hơi tốn thời gian chút xíu. Tuy nhiên, cho tới khi họ hoàn thành xong điều đó, Whit đã cao chạy xa bay. Họ đang rơi vào tình huống phải bắt được Whit trong trận chiến bằng bất cứ giá nào. Drinfell đang tự hỏi bằng cách nào Whit có thể đoán trước được những chiếc chiến hạm sẽ phải đánh cận chiến trên biển. Nếu vậy, ai cũng sẽ phải đánh giá lại Whit một lần nữa. Không chỉ trên đất liền mà còn cả trên biển. Cậu biết cách chiến đấu hết khả năng và tận dụng được lợi thế càng nhiều càng tốt. Vừa bày binh bố trận trong một trận chiến tầm cỡ như thế này, vừa chỉ huy tộc undead, Whit nắm trong tay một khả năng thiên bẩm. Thứ hoàn toàn nằm ngoài sự mong đợi của Drinfell, dù rằng phía mũi tàu và hai bên mạn tàu đều dễ bị phá hủy. Nhưng phần bong tàu thật sự rất mạnh mẽ, đó là do số lượng đại bác được trang bị trên bong nhiều hơn 9. So với hai bên mang, yếu tố quan trọng nhất khi chiến đấu giữa các tàu là chọn vị trí. Và tàu ma lại có khả năng quay đầu và cơ động rất tốt. Whit đắm mình vào trận chiến. Hạm đội của Drinfell đứng chụm lại cùng với những chiến hạm đã bị biến thành tàu ma. Họ đã phải hứng chịu những thiệt hại đáng kể do bị tàu ma bắn trúng. Chẳng còn đường thoát nào. Sự lựa chọn duy nhất của họ là chiến đấu. Bất cứ ai thành thạo thủy chiến và cận chiến đều không thể không ghi nhận khả năng của Whit. Cậu xuất sắc ở cả hai khía cạnh này và vượt xa mọi sự kỳ vọng. Ở Las Fanan, đối thủ sẽ bị cáo buộc là hèn nhát nếu tấn công bất ngờ và gây ra sự hỗn loạn. Nhưng giờ thì họ chả biết nói gì ngoài khâm phục chỉ huy địch. Cậu có những tố chất tuyệt vời trong việc trở thành một đô đốc của biển cả. Không chỉ chói sáng trên một hay hai lĩnh vực, chính xác là ba lĩnh vực đã cùng nhau bổ trợ để cung cấp cho cậu một cái nhìn và nhận xét trực quan hơn. Mình nghĩ là điều khác, sâu lâu, và bầy binh bố trận. Chấm, này, lũ khốn ngu ngốc, nhanh cái chân lên và di chuyển đi. Ai bảo chúng mày đếm vàng, chúng mày có muốn bị dòng biển quấn lại rồi bị quẳng sâu xuống lòng biển đen nữa không? Còn thằng cụt đội cái mũ rách kia nữa, ai bảo mày hạ neo xuống, nhanh cái chân lên, chắc phải tống mày xuống biển thêm lần nữa thì mới nhớ được. Whit chỉ huy tàu theo kiểu liên tục cào nhau và can thiệp. Bắt tất cả phải làm việc theo thứ tự, ngay cả khi không thấy cậu. Chúng vẫn nghe thấy giọng nói của cậu rất rõ ràng. Lũ vô dụng, liên lạc ngay với vua cướp biển Griffith, kẻ vượt trội hơn chúng ta về mặt chiến đấu cận chiến. Bảo hắn rằng bọn hắn cũng sắp được chiến đấu với chúng ta rồi. Phía cướp biển đã hạ neo và đang nhìn ngó xung quanh mà không dám rời khỏi con sông không bị đóng băng. Nỗi sợ của Drinfell là thua cuộc. Khi đó hắn sẽ mất đi sự tôn trọng vất vả biết bao mới giành được từ Gil Ekmes và cũng đem lại sự nhục nhã cho tên tuổi của Gil. Cuối cùng cũng đến lượt chúng ta. Chuẩn bị khởi hành, phía cướp biển đang theo dõi một cách thầm lặng thì đến giờ lại âm thầm di chuyển ra ngoài. Một sự kết hợp giữa hải quân và cướp biển. Tàu cướp biển áp sát vào các tàu ma vốn đang đánh cận chiến với các chiến hạm của hải quân. Tấn công. Chấm, quét sạch lũ undead, các chiến hạm của cướp biển đã tham chiến. Lại một trận chiến nữa nổ ra với lũ undead. Nó bắt đầu ngay khi lũ cướp biển áp sát được tàu ma. Phía tàu ma dự định chiếm đoạt những chiếc chiến hạm này bằng cách lao qua bong tàu. Nhưng chúng đã bị đẩy lui. Vùng nước lợ tiếp giáp giữa sông và biển đã trở thành chiến trường nơi mà một nửa bên này là cướp biển và hải quân. Còn bên kia là tàu ma. Lũ Deadnight đánh tay đôi với địch trên những chiếc tàu ma trong khi những con tàu khác chìm xuống bởi những đòn công phá liên tiếp. Căn giờ chuẩn xác, quân tiếp viện của Whit cuối cùng cũng đã tới nơi. Whit, chúng tớ đến rồi nè. Pale và chúng bạn đã tới vùng lãnh hải khu vực Las Fanan. Cơn mưa nặng hạt lại rơi. Hoa Yng bắt đầu trang điểm bằng những nguyên liệu tự nhiên ở bên trong cabin thuyền của cô. Làn da cô không hề có một tì vết, mềm và mịn như da em bé, có cái nền quá tốt này. Diện mạo sau trang điểm của cô sẽ rất khác biệt. Các dancer có thể cải thiện đáng kể chỉ số ngoại hình của họ chỉ bằng việc trang điểm. Hôm nay chắc thôi kẻ mắt nhỉ, mưa mà, tập trung vào gò má thôi. Cô xõa mái tóc dài quá eo của mình ra. Một trong những đặc quyền của việc trở thành một dancer là tốc độ phát triển tóc. Và do tóc mọc rất nhanh, nên họ có thể thay đổi rất nhiều kiểu tóc khác nhau. Hoa Yng hóa thành một cô gái tỏa sáng nhất, vũ mị nhất, lại đi kèm cái vẻ ngây thơ cùng vẻ tự hào thường lệ. Tethering, bạn đã hoàn thành việc trang điểm. Charm, 21, Charisma, 15, Luck, 29, hiệu ứng của điệu nhảy tăng thêm 31, khi diễn vai một thiếu phụ bán hoa và bánh mì. Bạn sẽ được ưu tiên nhiều hơn, hiệu ứng vẫn sẽ được giữ nguyên cho đến khi tẩy trang. Kể từ hồi còn bé, cô đã biểu diễn trên sân khấu và tham gia rất nhiều buổi biểu diễn khác nhau. Giờ đây gương mặt cô trong này đã gần giống với gương mặt thật. Một hình tượng vũ mị tận xương như thế này có thể xem như trường tồn bất diệt. Đã lâu quá rồi, mình phải cho Uyết chiêm ngưỡng một điệu nhảy đáng nhớ mới được. Khi Hoa Ưng đã thỏa mãn với diện mạo của mình trong gương, cô bỏ chỗ bông tai và vòng cổ cô thường đeo ra khỏi người. Đó là một set phụ kiện đẹp cho một dancer, nhưng điểm cộng của chúng cũng chẳng phù hợp lắm với trường hợp này lắm. Cô mặc một chiếc váy trắng xuyên thấu, tàu của Pew được lái thẳng ra giữa trung tâm chiến trường. Hừ, cứ mỗi khi mưa, sức mạnh phép thuật của mình lại giảm xuống. Thôi dù sao cũng chả để mà làm gì. Phải Tornado, Romuna thi triển phép thuật của cô ngay giữa trận thủy chiến đang diễn ra. Ngọn lửa bùng lên một cách dữ dội trên biển và bắt đầu lan ra ngoài. Hướng tới khu vực đang bị bao vây. Nhờ gió, ngọn lửa bốc cao lên đến tận trời. Một dòng xoáy lửa trôi nổi trong không khí. Từ đó, những hỏa cầu bắn tứ tung về phía chiến hạm. Mục tiêu đã xác định. Bắn, multi-shot, liên hoàn tiễn, Pew bắn tên về đống dây giữ buồm trên chiến hạm. Cơ mà dù vậy, bắn tên giữa trời mưa vẫn luôn là một việc rất khó khăn. Đầu mũi tên được thiết kế đặc biệt mang theo lưỡi câu. Xé cánh buồm lớn thành hai nửa. Dù điều này không làm trận chiến kết thúc, nhưng nó làm giảm tính cơ động của tàu địch. Tên đội mũ đỏ chắc là thuyền trưởng. Tên thuyền trưởng và những thành viên cốt cán là những kẻ đầu tiên bị bắn tên. Zephyr vung cái cần câu của mình về phía những tên cướp biển đang tiến tới. Khiến chúng không thể lên được tàu và khống chế chúng. Dù đấy cũng chả phải một vai trò lớn lao gì, nhưng nó cũng khiến lũ cướp biển không thể leo lên tàu. Ngay cả Ska cũng xuất trưởng nhằm ngăn cản kẻ địch. Pew lẩm bẩm mỗi khi lắp tên vào dây cung khi di chuyển. Mylon chắc chắn sẽ thích chuyện này nếu cô ấy được ở đây. Đó sẽ là một cuộc phiêu lưu mà Mylon phải ghen tị. Không có ai muốn bỏ lỡ một trận chiến như thế này. Dù vậy, công việc của cô là phát sóng video trận chiến này như là một chương trình đặc biệt. Vậy nên cô chẳng còn cách nào ngoài việc từ bỏ việc tham gia. Những tai ương của một người làm công ăn lương. Bắn, đánh chìm nó ngay. Tất nhiên, nơi này còn có cả Đại Bác từ phía tàu cướp biển nữa. Dưới sự hướng dẫn của Pew, họ đã có thể mở rộng tầm bắn nhằm đánh chìm tàu cướp biển. Tarararan, tiếng Đại Bác nã liên tiếp, trên chiến trường ồn ã, giữa những âm thanh của Đại Bác và kiếm. Một âm thanh đặc thù của chiếc đàn hạc được ngân lên. Đứng trên tổ quà, cô gái Bát Bè Lốt bắt đầu chơi đàn. Cô sử dụng nó một cách xuất quỷ nhập thần. Thế đờ, nào, con mẹ này chơi cái quái gì giữa cái chiến trường khốc liệt này vậy? Phía cướp biển cứ thế mà bật cười. Dưới cơn mưa nặng hạt, thứ âm nhạc họ đang được nghe thật trang trọng. Thật không thể tin được khi cô ấy có thể chơi một giai điệu mộng mơ mà nhẹ nhàng êm ái ở một nơi như thế này. Hoa Ưng nổi bật lên hẳn khi đang ngồi trên boong tàu lúc âm nhạc bắt đầu. Cô hào hứng ngâm nga nó với một giọng rất nhỏ. Mình sẽ không có cơ hội nào khác để có thể biểu diễn trên một sân khấu như thế này đâu. Cô nhẹ nhàng vút lên đỉnh cột buồm. Sự kết hợp kỳ diệu của dòng xoáy lửa cùng mây đen đã tạo cho ta một cảm giác như hoàng hôn đang buông xuống. Cơn mưa thấm đẫm cơ thể Hoa Ưng, khiến bộ váy trắng của cô dán chặt vào cơ thể mỗi khi cô di chuyển. Điệu nhảy booby booby mà cô thường biểu diễn chỉ có tác dụng trong khoảng cách ngắn. Điểm mấu chốt của điệu nhảy này chính là để khiến cho toàn bộ khu vực xung quanh bị thu hút và khiêu khích bởi nó. Dù vậy, trên một chiến trường rộng lớn cùng một cơn mưa rào vẫn chưa hề có điểm dừng. Những điệu nhảy bình thường dĩ nhiên sẽ không có tác dụng. Ngay cả trong ngày mưa như thế này, nàng dancer này vẫn sẽ biểu diễn một cách mãnh liệt. Dù có cả tỷ người đang đứng trước mặt Hoa Ưng gào dù các kiểu thì vẫn cứ không là gì với cô. Chỉ cần thấy được khán giả đang theo dõi mình trên sân khấu. Thế là đủ để mình cảm nhận được một cảm giác thân quen rồi. Đây là điệu nhảy của mình. Nhớ lại những ngày thơ bé. Khi cơn mưa trút xuống, cô sẽ nghĩ đó là những con sâu rớt xuống từ trên thiên đường. Mưa làm ẩm đất, mang lại sự sống cho muôn vật. Đó chính là cơn mưa làm cho con người ta mộng tưởng. Làm cho ta muốn nhảy lên một điệu vì điều đó. Hoa Ưng bắt đầu với một điệu ba lê duyên dáng, vẽ lên một vòng cung với đôi tay ngọc và bắt đầu di chuyển trên hai ngón chân cái. Gió dù có lác, mưa có làm ướt đẫm cơ thể và làm lạnh cơ thể. Cô vẫn nhảy, việc trình diễn này dù rất khó, nhưng không phải là không thể. Cô hòa mình theo tiết tấu của làn mưa một cách vui thú. La la a la la, ngân lên một giai điệu trong khi làn mưa đang trút xuống. Cô đã nhảy và di chuyển cùng ngọn gió, khi đôi tay ngọc cùng đôi chân trắng mốt vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ. Đôi mắt và những biểu hiện trên gương mặt đã chạm vào trái tim của mọi khán giả. Nó có cảm giác như ta đang bị thu hút hoàn toàn. Đó là khả năng thống trị sân khấu của một dancer. Trông cô thật lộng lẫy và đẹp đẽ làm sao. Cô nhảy trong hoan khoái, giống như một nàng tiên rất thích mưa. Như thể cô sẽ không còn được thấy một thứ như vậy nữa. Bộ quần áo của cô ướt hết hoàn toàn. Bộ ngực sữa nhô ra, bật lên vẻ quyến rũ và gợi cảm. Một chiếc cổ mảnh mai, một gương mặt ngây thơ cùng một đôi mắt đẹp. Đó là một hình tượng quyến rũ đến độ làm cho con người ta có thể ngây ngẩn suốt cả ngày. Những giọt nước mưa trên tóc cô văng theo từng nhịp nhảy. Thậm chí ngay cả khi mưa rơi xuống người cô, chúng cũng trở thành một sự tô điểm khiến cô nổi bật lên tất cả. Cô thật sự rất thích nhảy. Khoảnh khắc ấy như thể cả thế giới là sân khấu của cô vậy. Điệu nhảy tràn đầy sức sống mà cô biểu diễn bắt đầu trở nên nóng bỏng và đam mê với những nhịp điệu dữ dội. Ở bất kỳ sân khấu nào, bất cứ khán giả nào, cũng sẽ chẳng là gì dù thậm chí có tới hơn 10.000 người đang đứng trước cô. Nó giống như một nét duyên dáng rực rỡ của một nữ thần mà không ai có thể chạm vào. Hàm của phía cướp biển và hải quân đều rớt cả ra. Dancer Hoa Ưng đang nhảy múa. Bạn không thể rời mắt khỏi điệu nhảy này. Do đang trong trạng thái mơ hồ, tỷ lệ sử dụng skill thành công bị giảm xuống. Stamina sẽ mất đi. Ở quanh đó, những điệu nhảy của Hoa Ưng đã thu hút hết thảy ánh nhìn của NPC bên phía hải quân và cướp biển. Họ đều ngây ngất giống như bị thôi miên. Tim Chen, đéo cần tên, Translator, Michu, Editor, POL Marco, Cách Trương.